lúc này cô đã hơi hồ đồ rồi. Chẳng lẽ là vì chuyện tối qua, anh tự biết đã làm quá, cho nên chuẩn bị cuộc hẹn bí mật này, muốn khiến cô vui vẻ, tháo bỏ ngăn cách giữa hai người vì chuyện hôm qua. Cô không phải không biết, người đàn ông này cao ngạo cỡ nào. Cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của anh, cũng là người phụ nữ anh bằng lòng chiều chuộng. Trong chuyện hẹn hò này, anh chưa bao giờ phí sức như vậy. Đây là lần đầu tiên của anh đó. Cứ việc lần hẹn hò này có nhiều chỗ tham khảo ý kiến của Mẫn Vũ, anh không biết nên suy đoán lòng của một người phụ nữ như thế nào. Cô thích cái gì, không thích cái gì, anh đều không thể hiểu hết. Chỉ có thể dựa vào đề nghị của Mẫn Vũ, mò mẫn từng chút một. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô, tầm mắt rơi vào trên người cô, chỉ thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô hơi ngạc nhiên mà nhìn dây chuyền kim cương buông xuống từ tay anh. Người đàn ông này tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, chẳng lẽ là vì chuyện xảy ra tối qua, cảm thấy áy náy, cho nên mới làm những việc này để bù đắp. Vân Thi Thi âm thầm oán thầm, thường thường hơi hơi nhướng mắt, đánh giá thần sắc của Mộ Nhã Chiết. Thích. Anh hơi hơi mở miệng, giọng nói trầm trầm. Vân Thi Thi cũng không có nói, trong ánh mắt nhìn anh ẩn chứa giận dữ. Cô nghĩ đến ngày hôm qua người đàn ông này cuối cùng ác liệt bao nhiêu, vừa nhìn thấy anh, trong lòng đã nổi lên hờn giận. Nhưng mắt lại rơi vào sợi dây chuyền xinh đẹp cơ hồ khiến người ta hít thở không thông này. Mặc dù khóe môi của cô cố gắng muốn duy trì độ cung trong veo lạnh lùng, lại vẫn hiện ra vẻ kinh ngạc vui mừng như cũ. Khóe môi không thể khống chế mà hơi cong lên. Mộ Nhã Chiết đánh giá ánh sáng mềm mại trong mắt cô, nói vậy, đại để là cô thích phần kinh hỉ này rồi. Dù là người phụ nữ nào, đối mặt với kinh ngạc như vậy, hẳn là mất đi sức chống cự. Bởi vậy, anh tiện thể ôm bờ vai cô, xoay người cô lại, muốn đeo sợi dây chuyền kim cương này cho cô. Bỗng nhiên Vân Thi Thi lại tránh khỏi động tác của anh, vì một phần thân mật này của anh, trên mặt của cô lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm. Trong mắt anh, đây nghiễm nhiên là cô vẫn đang giận rồi. Không thích. Mộ Nhã Chiết mở miệng, giống như là đang hỏi ý kiến của cô. Khóe mắt Vân Thi Thi liếc mắt sợi dây chuyền nằm ngang trong lòng bàn tay anh một cái, lạnh lùng lắc lắc đầu. Anh cũng quá ngây thơ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, hẹn hò 12. Cô quật cường làm trái lương tâm, làm sao anh lại không nhìn ra? Người phụ nữ này rõ ràng là trong lòng còn đang giận anh. Theo ánh mắt mới vừa rồi của cô, rõ ràng là vô cùng thích sợi dây chuyền này. Rõ ràng là đang làm kiêu với anh. Khóe môi Mộ Nhã Chiết cong lên, vì thế nói, em không thích, anh sẽ ném nó đi. Dứt lời, cũng không cô có chỗ phản ứng. Mộ Nhã Chiết sải bước đi đến bên cạnh tay vịn đài ngắm cảnh, dùng lực ném dây chuyền đang cầm trong tay xuống hồ. Đài ngắm cảnh cách bờ hồ rất gần. Cánh tay anh mạnh mẽ tự nhiên mang theo sức mạnh không thể khinh thường. Vừa ném, trong trước mắt dây chuyền đã không thấy tung tích rồi. Vân Thi Thi chuyển mắt, vừa lúc trông thấy động tác này của anh, ngẩn ra, lập tức bất chấp duy trì vẻ rụt rè trên mặt, khẩn trương đi đến bên cạnh anh, nhìn theo hướng anh ném đi, lại làm thế nào cũng không nhìn thấy nữa. Trong lòng lập tức phẫn nộ, vẻ mặt hờn giận. Vân Thi Thi cắn cánh môi, xoay người dùng lực đẩy anh một phen. Anh làm gì vậy? Hà, anh làm sao vậy? Mộ Nhã Chiết dùng vẻ mặt vô tội địa nhìn cô, giống như rất mờ mịt, không rõ ý của cô. Anh thật kỳ lạ, vứt dây chuyền của em xuống hồ, anh rất vui hả? Trong mắt Vân Thi Thi nổi lên xấu hổ và giận dữ. Em nói không thích. Giọng nói Mộ Nhã Chiết hơi trầm xuống, ánh mắt sâu sắc như không tiếng động nhắc nhở cô. Là vì cô không thích sợi dây chuyền này, anh mới ném nó xuống. Vân Thi Thi nghe lời, em không thích thì anh lập tức vứt đi sao? Em không thích, thì nó đã mất giá trị. Người đàn ông hơi hơi nâng cằm dưới kêu căng lên, nói rất đương nhiên. Giống như giá trị sợi dây chuyền này cũng không tính bằng giá tiền chế tạo nó ra. Mà xem cô có thích hay không để đong đếm. Nếu cô không thích, như vậy, hiển nhiên sợi dây chuyền này đã mất giá trị. Một thứ không có giá trị, bỏ đi cũng không đáng tiếc.